Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 384, sắp đến cuộc chiến chén thánh. Mộc Tiểu Tiểu mang theo 4 cái tiểu loli ở chỗ này trải qua thường ngày và bình sinh sống. Như vậy không có tranh đấu thời gian để cho hắn rất là thoải mái. Bình thường ở nhà cùng tiểu loli môn chơi với nhau máy vi tính. Có thời gian liền dẫn các nàng ra ngoài ra phố đi dạo một chút. Hoặc là đi công viên rạp chiếu phim vân vân các loại chỗ chơi. Không chỉ là Mộc Tiểu Tiểu, liền Tiểu Anh, Sakura, mấy người cũng rất vui vẻ. Dần dần quên mất những thứ kia tàn khốc đi qua. Càng ngày càng sáng sủa. 4 cái tiểu loli quan hệ đồng dạng càng ngày càng tốt. Lệnh Mộc Tiểu Tiểu cảm thấy vui mừng là, từ khi một lần kia sự kiện sau, kiểu giết người xung động trên căn bản không có làm sao xuất hiện qua. Ở nơi này dạng khoái trá thường ngày trong, thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách cuộc chiến chén thánh thời gian càng tiếp cận, Mộc Tiểu Tiểu lại bắt đầu nôn nóng. Này, ngồi ở trong sân trên thảm nền tatami, Mộc Tiểu Tiểu không biết đây là bao nhiêu lần thở dài. Ca ca, tại sao lại than thở à? Tiếp tục như vậy có thể muốn biến thành lão đầu tử nha. Tiểu Anh, Sakura, chạy tới, nhìn thấy bộ dạng của Mộc Tiểu Tiểu sau cười nói. Ngươi từ nơi nào xem ra à? Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Ta thở dài chẳng qua chỉ là bởi vì một chút chuyện phiền phức. Chuyện phiền phức là bởi vì bị cuộc chiến chén thánh sao? Tiểu Anh, Sakura, đối với cuộc chiến chén thánh cũng biết một chút. Nghe vậy sắc mặt ngẩn ra. Lúc này hỏi, ca ca muốn trở về thành phố Fuyuki rồi sao? Đúng vậy, Tiểu Anh, Sakura, thần sắc có chút ảm đạm. Ca ca, ta rất thích cuộc sống như thế. Không đi tham gia cuộc chiến chén thánh không được sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Anh, Sakura, ta cũng không phải là yêu cầu chén thánh thực hiện nguyện vọng. Chẳng qua là ta có chính mình chuyện ắt phải làm. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ tóc của nàng, tin tưởng ta. Sau đó nhanh như vậy vui thời gian nhất định mỗi ngày đều có. Ừ, ta tin tưởng ca ca. Tiểu Anh, Sakura, gật đầu một cái, lần nữa lộ ra nở nụ cười. Nani nani, các ngươi đang nói gì? Hổ Phách đột nhiên tiến tới. Cái gì tin tưởng ca ca? Chúng ta lại nói cuộc chiến chén thánh sự tình. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút nàng. Hổ Phách, đến lúc đó các ngươi phải ngoan ngoãn sống ở chỗ này. Ừ, nếu như có thể mà nói liền để thức trở lại xem giấy lụa thành phố cũng có thể. Cuộc chiến chén thánh, ca ca ngươi phải rời đi sao? Trên mặt Hổ Phách có chút mất mát, không thể dẫn chúng ta đi sao? Dĩ nhiên không thể, đến lúc đó toàn bộ thành phố Fuyuki đều sẽ trở thành chiến trường. Còn có một cái giết người không nương tay ảo thuật ra sát thủ. Các ngươi đi rất nguy hiểm, cho nên vẫn là ngoan ngoãn sống ở chỗ này. Biết chưa, Mộc Tiểu Tiểu vì an toàn của các nàng, không thể không lên tiếng nhắc nhở. À, ta biết rồi rồi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu thần sắc trịnh trọng, Hổ Phách cũng không khỏi không đáp ứng. Thức, đến lúc đó nếu như ngươi muốn trở về nói liền trở về đi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy đi tới Ryougi Shiki. Thức, cùng Phỉ Thúy, cùng ta rời đi lâu như vậy, hẳn là nhớ nhà đi. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy, Ryougi Shiki, Thức, hơi chậm lại, không phải là hắn lời nói ra. Thức đều thiếu chút nữa đem nơi này coi thành nhà của mình. Không, trên thực tế nàng đã đem nơi này coi thành nhà của nàng. Tiểu Anh, Sakura, mấy người cũng giống như vậy. Ryougi Shiki, Thức, có chút ảm đạm gật đầu. Ta biết rồi, nếu như có thời gian tùy thời có thể trở lại. Không cần lo lắng, nhìn thấy bộ dáng của nàng. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, chẳng qua là hiện tại có chút phiền phức a. Đều nhanh đến cuộc chiến chén thánh rồi. Tại sao ta còn chưa trở thành? Nhiệm vụ là đạt được cuộc chiến chén thánh thắng lợi cùng hoàn. Toàn giải quyết đời này chi ác. Người sau mặc dù càng khó hơn Mộc Tiểu Tiểu lại không quá lo lắng. Mấu chốt là người trước. Nhất định phải tham dự vào cuộc chiến chén thánh. lấy cục thân phận của người ngoài là không thể tham dự cuộc chiến chén thánh. Như thế Mộc Tiểu Tiểu trừ mình ra trở thành ở ngoài anh linh. Không nghĩ ra biện pháp gì tham dự cuộc chiến chén thánh. Chính mình bởi vì nguyên nhân của Imagine Breaker, không có thể trở thành R. Ngoặc kép chấm hỏi, là Kaka nói anh linh sao? Hổ phách ngoẹo đầu hỏi, Kaka không phải là anh linh sao? Hiện tại ta dĩ nhiên không phải anh linh rồi. Ai? Kaka không phải đã nói rồi sao? Anh linh cho dù tiêu tan, chính mình cũng sẽ không chết. Lần trước Kaka vết thương khôi phục nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng Kaka là anh linh đây. Mộc Tiểu Tiểu thần sắc sững sờ, ngơ ngác nhìn trước mắt hổ phách, chợt đánh một cái trán của mình. Mẹ nó, lại có thể không có chú ý tới cái này. Lần trước thức ám sát chính mình thời điểm, khi đó không có quá chú ý, hiện tại mới phản ứng được. Chính mình không có bị đưa đi bệnh viện, chính là đơn giản băng bó một chút. Tại sao vết thương trên người rất nhanh liền khôi phục? Chân tổ huyết mạch, không, chân tổ huyết mạch đã bị phong ấn. Nói cách khác năng lực khôi phục đã không có. Theo đạo lý mà nói bị đâm một cái, Mộc Tiểu Tiểu sẽ bị thương nặng mới đúng. Vì sao lại nhanh như vậy liền khôi phục? Mộc Tiểu Tiểu rơi vào trầm tư. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Năng lực khôi phục, đừng quên trừ chân tổ huyết mạch ở ngoài. Còn có một cái năng lực. Cái năng lực này không có ở thuộc tính giao diện hiện ra. Đại khái là bị hệ thống phán định không thuộc về năng lực. Đây chính là bên trong Ban Brab the Liberator năng lực khôi phục. Ngoặc kép chấm chấm, Ban Brab the Liberator lấy được năng lực. Không có bởi vì Imagine Breaker mà bị phong ấn sao? Ta lại có thể đến bây giờ mới phát hiện. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ một tiếng. Ban Brab the Liberator bên trong trừ năng lực khôi phục, còn có một cái năng lực gì? Chiếm cứ thân thể a. Thì ra là như vậy. Dùng cái năng lực này chiếm cứ R hoặc là thân thể. Sau đó đạt được cuộc chiến chén thánh thắng lợi. Lại là như vậy ý tứ. Xem ra lúc trước ta đều hiểu lầm nữa nha. Nếu nghĩ tới biện pháp giải quyết, Mộc Tiểu Tiểu cũng liền dễ dàng hơn. 7 cái R cùng 7 cái. Tổng cộng 14 người. Lựa chọn ai tương đối tốt đây? Nhất định phải dễ dàng người hạ thủ vật. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng đã làm ra quyết định. Dùng loại biện pháp này tham gia cuộc chiến chén thánh. Thật thú vị. Không phải sao? Chạm xe. Kaka. Cẩn thận một chút. Hổ phách phỉ thúy tiểu anh. Sakura. Thức 4 cái tiểu loli tại trạm xe giúp hắn sửa sang lại hành lý. Nếu quả như thật có nguy hiểm gì liền buông tha. Bất kể như thế nào còn là sinh mệnh trọng yếu nhất. Yên tâm đi, ta biết rồi. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Đối với các nàng phất phất tay. Như thế ta liền đi. Các ngươi cũng phải cẩn thận một chút nha. Ừ, đã tới gần cuộc chiến chén thánh rồi. Mộc Tiểu Tiểu liên lụy đi trước thành phố Fuyuki đoàn xe. Hắn ngược lại là rất muốn ngồi máy bay. Đáng tiếc nghĩ đến một người nào đó. Bóng ma trong lòng a. Hay là thôi đi. Nếu không theo trên phi cơ rớt xuống tuyệt đối không sống được. Hắn cũng không nên như vậy bi thảm chết đi. Trước mắt thành phố Fuyuki địch nhân có cái đó lão sâu trùng. Nói không chừng Tosaka Tokiomi cũng sẽ trở thành địch nhân của mình. Không loại bỏ cái đó âm hiểm lão sâu trùng đem mình mang đi tiểu anh. Sakura, sự tình nói cho hắn biết. Bất quá những thứ này cũng không đáng kể. Chỉ phải đổi thân thể. Ai nhận được chính mình? Mộc Tiểu Tiểu đến thành phố Fuyuki thời điểm, liền bắt đầu ở trên đường du đãng lên. Dĩ nhiên là tại tìm kiếm mục tiêu của mình rồi. Tính toán thời gian không sai biệt lắm các nàng cũng nên đến rồi đi. Nhưng là muốn tại toàn bộ thành phố Fuyuki tìm hai người bực nào khó khăn. Bất quá thật may, Mộc Tiểu Tiểu vận khí không tệ. Rất nhanh hắn liền thấy mục tiêu của mình. Mái tóc dài màu bạc phu nhân cùng âu phục ăn mặc đẹp trai vô cùng tức giận Saber. Chính đi ở trên đường phố. Khoái trá trò chuyện với nhau cái gì? Gặp các nàng sau. Ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu sáng lên. Đến rồi. Không sai. Mộc Tiểu Tiểu mục đích đúng là Saber Atelier. Dùng thân thể của nàng đi tham gia cuộc chiến chén thánh. Thuận tiện Entia Kirisugu Papa tương đương khục khục. Lỡ lời, Mộc Tiểu Tiểu mới không có muốn lợi dụng thân thể của Atiria đi dẫn phu nhân đi lên cấm đoạn bách. Hợp chi yêu đây, Mộc Tiểu Tiểu lựa chọn Saber chỉ là bởi vì nàng có nhược điểm to lớn. Đó chính là kỵ sĩ chi đạo. Hơn nữa thực lực cũng là mạnh nhất một trong. Không giống những thứ khác R hoặc là tính cảnh giác quá cao rồi. Không tiện hạ thủ, nếu các nàng xuất hiện, như thế chính mình cũng nên hành động. Mộc Tiểu Tiểu ở trong đám người nhìn lấy bóng lưng của các nàng. Khẽ mỉm cười, hướng về các nàng chạy tới. Đại tỷ tỷ, Irivial phát hiện có người ở lôi kéo y phục của mình. Nhất thời cúi đầu xuống, liền thấy một cái chừng 10 tuổi thằng bé trai đứng ở bên cạnh mình. Đại tỷ tỷ, ta cùng ba mẹ tản mát. Ô ô ô, nói lấy trực tiếp khóc lên. Cùng ba mẹ tản mát sao? Irivial cùng Atiria hai mắt nhìn nhau một cái. Làm sao bây giờ? Saber, mặc dù bây giờ chúng ta chính bản thân tại trong cuộc chiến chén thánh. Bất quá gặp phải người cần giúp đỡ. Làm sao không thể đưa ra viện thủ? Hơn nữa hắn thoạt nhìn không giống như là bộ dạng của địch nhân. Nước mắt nói đến là đến. Ảnh đế Mộc Tiểu Tiểu ung dung thản nhiên vểnh mép. Kỵ sĩ chi đạo, thật là một cái tốt a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.